Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chuẩn bị chiến đấu. Đoàn đội, cái gì đoàn đội? Tôn Phỉ ôm lấy Lisa hỏi, cái này cùng ta có quan hệ gì? Cristiano Ronaldo, Messi, Kaká, Rooney những này cầu thủ đều là châu Âu giới đá banh nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Nhưng bọn hắn cũng không phải chỉ dựa vào chính mình một người cố gắng. Bess chậm rãi nói, thời đại này, vô luận nghề nghiệp gì đều có thể chia nhỏ hóa, lấy đạt tới tại ở một phương diện khác có đầy đủ chuyên nghiệp tính. Trong đoàn đội phải có tin, tức phát ngôn nhân, có phụ trách thương nghiệp mở phát, có phụ trách huấn luyện thân thể, có phụ trách tư liệu siêu tập phân tích, có phụ trách chuyển nhượng đàm phán. Thậm chí có phụ trách chế tạo tin tức điểm nóng lẫn lộn. Bess cười nói, câu lạc bộ khả năng toàn diện, rất nhiều đều cần chính mình tới. Tôn Phỉ á khẩu không trả lời được. Một lúc sau mới nói, nhưng là ngươi bây giờ liền người đại diện đều không có. Chuyên nghiệp người đại diện là nhất. Định, không phải MU coi như muốn mua ta đều không biện pháp lách qua câu lạc bộ. Dù sao trực tiếp liên hệ cầu thủ là không tuân theo quy định. Bess đem trên bàn tư liệu thu nạp, bắt đầu, cho nên tại sang năm, ta sẽ tìm cái người đại diện, hy vọng ngươi có thể cùng lấy nhiều học một ít gì đó. Cường đại người đại diện có thể làm rất rất nhiều rồi. Sang năm, hiện tại đến cửa đều là một ít mặt hàng, câu lạc bộ đề cử vậy không đáng tin cậy. Bess trong lòng là có kế hoạch, nhưng cho tới bây giờ đối phương còn không có tìm tới cửa. Có lẽ là cảm thấy mới đánh 10 trận đấu Bess còn cần tiếp tục quan sát. Lúc đầu chỉ là muốn đến đoạt mấy cái tin tức, không nghĩ tới thân yêu đệ đệ đưa qua là như thế gánh nặng. Tôn Phỉ nhất thời có chút sững sờ. Cái kia, vậy ta đến cùng phải làm gì? Thứ nhất, cùng Chu Phàn liên hệ. Tất cả hắn phát hướng quốc nội bài viết đều cần ngươi tự mình xét duyệt. Thứ hai, cùng câu lạc bộ liên hệ, mở ra tục ước đàm phán. Bess chậm rãi nói, chỉ là sơ thảo, cuối cùng xác định cần ba đến một chuyến. Trên hợp đồng có yêu cầu gì? Đều dựa theo lệ cũ. Ký tên phí, lương tuần mỗi năm tăng lên 20%. Thắng trận tiền thưởng. Vào bóng kiến tạo tiền thưởng các loại, mặc kệ MU hướng Blackburn báo giá có phải thật vậy hay không. Nhưng câu lạc bộ cho tiền lương sẽ không quá thấp, ngươi chỉ cần thiết phải chú ý một điểm. Hợp đồng niên hạn nhất định phải tại 5 năm trở xuống. Tốt nhất là 4 năm, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi Blackburn. Tôn Phỉ mắt bên trong tất cả đều là kích động, ta năm nay 18 tuổi. 2 năm bên trong không cân nhắc chuyển nhượng, nhưng là nhiều khi, chuyển nhượng cũng không phải là từ cầu thủ tự thân quyết định. Người đại diện, câu lạc bộ chiếm cứ chủ động, cho nên ta mới chịu cầu tốt nhất là 4 năm hợp đồng. 2 năm về sau quyền chủ động liền sẽ rơi xuống trong tay của ta. Ngày thứ hai Bess đặc biệt đem, Tôn Phỉ đưa đến sân bay sau mới đi câu lạc bộ tập hợp. Đối với hiện tại Bess tới nói, người nhà là hắn chỉ có thể tín nhiệm, nếu như không thể cùng kế hoạch bên trong cái vị kia người đại diện ký kết. Bess rất có thể sẽ để Tôn Phỉ tới đảm nhiệm người đại diện. Mặc dù nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng Bess nhưng lại có kiếp trước mang tới kiến thức, bị hấu khả năng không lớn. Người nhà đảm nhiệm người đại diện ví dụ rất nhiều rất nhiều. Có tốt có xấu, tốt tỉ như Messi, Kaká, bọn hắn người đại diện đều là chính mình phụ thân, có thể đủ tất cả phương vị vì nhi tử cân nhắc. Thậm chí vì nhi tử cõng hắc qua, hỏng tỉ như Anelka, bị cái kia hai cái Kaká hố không muốn không muốn. Bess kế hoạch bên trong cái kia người đại diện là hắn kiếp trước nghe nhiều nên thuộc siêu cấp. Người đại diện Jorge Mendes, vị này người Bồ Đào Nha thủ hạ có một nhóm lớn làm cho người hâm mộ minh tinh cầu thủ. Cristiano Ronaldo, Figo, Deco, Zila, Falcao, Di Maria, liền liền Mourinho quản lý ước đều tại tay hắn bên trong. Mấy tháng trước, hắn còn thao tác Nani cùng Anderson chuyển nhượng MU. Hai khoản giao dịch kim ngạch 30 triệu bảng Anh. Ngay tại năm nay mùa hè, Mendes thủ hạ cầu thủ số giao dịch liền cao tới 150 triệu euro. Tiền thuê thu vào cũng là toàn cầu người đại diện bên trong cao nhất. Tiến về phi trường trên xe buýt. Này, phù thủy, ngươi tới làm gì? McCarthy vỗ Best bả vai chỉ sau bài. Ta đã thay ngươi tìm cây chổi. Mặc dù không phải vòng ánh sáng 2000, Best ngày hôm qua nói qua rồi. Cưỡi cái chổi quá khó nhìn. Hắn chuẩn bị cưỡi lừa đi. Best mấy lần há mồm đều không chen lời vào. Dứt khoát không để ý mấy tên kia. Kết quả bọn hắn càng lai kính. Hàng trước Mark Hill nhún nhún vai. Bầu không khí không tệ. Best thật là có thể thổi. Clement nín cười nói. Tựa như The Newspaper người phóng viên kia nói đồng dạng. Hắn tùy thời đều có thể chế tạo tin tức. Hoặc là trận bên trong hoặc là bên ngoài sân. Phía sau Benley đột nhiên lớn tiếng hỏi. Tiên sinh. Trận đấu này Best tiến rồi đội hình ra sân sao? Mark Hill quay đầu lại còn chưa lên tiếng. Mokona đã thay hắn trả lời. Đương nhiên, không phải người cùng Morton nói không chừng làm nóng người thời điểm lại sẽ thụ thương. Xe buýt bên trong đám người cười thành một đoàn. Đương nhiên, cũng có người không có cười. Tỉ như liên tục hai trận tranh tài phát huy thất thường đan. Xe còn chưa tới sân bay. Best đột nhiên nhận được Pique điện thoại. Vâng vâng vâng, ta đích xác sẽ không trượng thi pháp. Người cái này Mago chờ đó cho ta. Nguyền rủa người yêu cái trước so người lớn hơn 10 tuổi mụ già. Best tức giận đậu đen rau muống vài câu cúp điện thoại. Xe buýt là đến Manchester sân bay bay hướng Munich. Toàn bộ hành trình đại khái 8 giờ trái phải. Best vì thế chuẩn bị kỹ càng. Trong khi người khác móc ra máy chơi game hoặc là nhắm mắt lại lúc ngủ. Best đem ngày hôm qua làm bút ký lấy ra. Không ngừng tô tô vẽ vẽ. Bên trên Santa Cruz mỗi lần sân khách tranh tài đều là Best cùng phòng. Biết rõ mỗi lần tranh tài trước đó Best đều sẽ trước giờ làm bài tập. Hắn lệch đầu nhìn một chút liền nhận ra. Đây là Bayern Munich trận hình cầu. Santa Cruz có chút cảm khái. Hắn tại Bayern 8 trong năm thấy qua vô số cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Nhưng cùng Best đồng dạng cố gắng rất rất ít. Giao khắc khả năng tính một cái. Can sẽ không ra sân. Hắn vốn là kế hoạch cái này trận đấu mùa giải giải nghệ. Chấn giữ khung thành hẳn là Rensing. Santa Cruz nhắc nhở nói. Còn có Sagno cũng sẽ không ra sân. Bây giờ Lam là chính tuyển, hắn bị chen tới đá bên phải tiền vệ, nhưng là Sagno không chịu, cùng Hitzfeld huyên náo rất cương. Ân, kỳ thật trận đấu này chúng ta thật sự có cơ hội. Best nhỏ giọng nói, Bayern bây giờ trận bên trong xuất sắc nhất là Klose cùng Ribery, nhưng là người nước Pháp trọng thương còn không có khỏi hẳn. Có lẽ về Santa Cruz ánh mắt có chút ảm đạm, lập tức cười nói, ngươi thế nhưng là xử qua ma pháp, cam đoan ta có thể đi vào bóng. Cố gắng một chút, tin tưởng ta. Best nhìn chằm chằm bản bút ký. Bayern Munich phương diện còn không có tuyên bố danh sách lớn. Hiện tại còn không biết rõ Bayern trung vệ tổ hợp. Brazil trung vệ Lucio khẳng định chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Một cái khác liền khó nói. Về sau lớn môi vớt Demichelli, Ismael, Van Buyten cũng có thể, bất quá Best nhớ mang máng. Lucio hai cái này trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường hỏng Best. Cứ thế tại Bayern lấy mấy trăm vạn euro giá cả bán tháo. Nhưng thứ hai năm, Mourinho xuất lĩnh Inter Milan tại Champions League trận chung kết hoàn mỹ đánh bại Bayern. Mà Inter Milan trung vệ một trong chính là Lucio. Sau lưng Robert dò xét ra đầu. Này, các ngươi đang làm gì? Đúng, ngày hôm qua ngươi không phải hỏi ta Trung Quốc trường học ma pháp sao? Bess từ tùy thân trong bọc móc ra quyển sách lấp đi qua. Xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.